Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394: Chí cao thần điển. Bầu trời mênh mông, mênh mông không có giới hạn. Đại dực điểu bay lượn với bạch vân phía dưới, hướng về quỷ bà chỗ phương hướng mà đi. Hùng Như Hải ngồi khoanh chân tu luyện công pháp, một môn đến từ chính đạo chi cảnh tu sĩ Chiến Việt đạo công. Chiến Tâm Quyền, một môn sơ giai đạo công quyền pháp, đối với Hùng Như Hải cái này một tên tán tu mà nói, có thể có được đạo giai công pháp cũng đã cực kỳ tốt. Huống chi là thích hợp tự thân sơ giai đạo công quyền pháp. Tu hành một quãng thời gian, cuối cùng là ngưng luyện ra dũng chiến chi tâm. Hùng Như Hải mới từ trong tu hành mở hai mắt ra. Chiến Tâm Quyền là một môn sơ giai đạo công, tự nhiên là không hề tầm thường, mà hắn cần một điểm, vậy thì ở chỗ dũng chiến chi tâm, quyết chí tiến lên bá khí. Chỉ có ngưng luyện dũng chiến chi tâm, vừa mới có thể sử dụng tới Chiến Tâm Quyền. May mà Hùng Như Hải bản thân chính là tu luyện quyền pháp, cũng là sở trường dũng mãnh một đạo, vì vậy tu luyện ngược lại là không có quá to lớn khó khăn. Cuối cùng là đạt đến bước thứ nhất, dù chưa đem Chiến Tâm Quyền nhập môn, nhưng cũng xem như nhập môn. Hùng Như Hải ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Tần Phong như cũ là đang tu luyện, hồi tưởng đến lúc trước đã phát sinh tất cả, trong lòng tâm tình vẫn như cũ là khó có thể bình tĩnh. Tần Phong sức một người đánh bại Thương Tuyệt, Đào Trác, Tả Lãnh Tinh ba tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, đồng thời đem Quy La Thú bắn cho bay. Thực lực như vậy, quả nhiên là kinh thế hãi tục. Mà ở Hùng Như Hải tới gần Tần Phong thời gian, Tần Phong đem Chiến Tâm Quyền cùng tu hành cảm ngộ cũng đưa cho hắn, để hắn khá là kinh ngạc. Lấy Tần Phong thực lực, hơn nữa lúc trước tình huống, hoàn toàn có thể độc chiếm toàn bộ đồ vật, lại không có, vẫn đem đồ vật cho hắn, để hắn đi đầu tu luyện. Hai phe thương lượng bên dưới, Tần Phong trực tiếp đạt được Vẫn Diệt Hoàn. Hắn trước tiên có thể được tu luyện Chiến Tâm Quyền cùng quan sát tu hành cảm ngộ, sau đó sẽ truyền thụ cho Tần Phong. Nhưng mà Hùng Như Hải lại phát hiện, Chiến Tâm Quyền, tu hành cảm ngộ đều giống như một lần công pháp ngọc giản. Một khi tu hành, cảm ngộ, chính là vô pháp truyền thụ cho người khác. May mà, Tần Phong cũng không thèm để ý. Chỉ là, từ ly khai Quy Nguyên Đảo, Tần Phong vẫn ở vào tu hành trạng thái. Thôi, lấy Tần Phong thực lực căn bản cũng không phải ta có thể đủ lo lắng. Cuối cùng là được một môn đạo công, còn có đạo chi cảnh tu sĩ tu hành cảm ngộ. Ta nhất định phải tốt tốt nắm chắc cái này thời cơ, tranh thủ sớm chút đột phá vô thượng cảnh. Nếu là ta có thể đột phá vô thượng cảnh, đến thời điểm đó coi như là nam tương tử, Mộc Thượng đạo nhân cũng không phải đối thủ của ta. Hùng Như Hải ánh mắt lập lòe, có hưng phấn, có hài lòng. Lại đến, lần thứ hai nhắm mắt tu hành, Tần Phong vận chuyển huyết linh chân quyết, xúc động thiên địa linh khí, ở cơ thể bên trong vận chuyển, kích ra huyết nhục chi lực, vận chuyển toàn thân, khôi phục thương thế. Hắn nhìn mặt ngoài đi trên không mất một sợi tóc, lại không phải là như vậy, Đào Trác cuối cùng một kiếm, vẫn để cho hắn tổn thương tới. Cơ thể bên trong có kiếm khí ở tàn phá bừa bãi, phá hủy hắn kinh mạch huyết nhục. May mà Tần Phong tu luyện vì là huyết linh chân quyết, một môn cực kỳ mạnh mẽ đạo công. Tại đây một môn huyết linh chân quyết dưới tác dụng, cơ thể bên trong kinh mạch huyết nhục cũng đều cường đại dị thường, mà gồm có cường đại sức khôi phục. Vì vậy kiếm khí ở hắn cơ thể bên trong ảnh hưởng thời gian hữu hạn. Công pháp phía dưới chính là rất nhanh hóa giải cái này một luồng lực lượng, sau đó khôi phục hao tổn chân nguyên. Thiên tâm đạo thể phía dưới không chỉ là để Tần Phong trời sinh so với đồng dạng tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều, coi như là đỉnh phong siêu phàm thế lực thiên tài cũng chưa chắc so ra mà vượt Tần Phong. Mà, thiên tâm đạo thể tồn tại, đối với thiên địa linh khí 10 phần sự hòa hợp, thu nạp khôi phục cũng nhanh ra rất nhiều. Không đủ nửa canh giờ, Tần Phong chính là hoàn toàn khôi phục, đồng thời đem tinh khí thần đề bạt đến điên phong trạng thái. Nhưng hắn cũng không có mở hai mắt ra, mà là tiếp tục tu hành. Huyết linh chân quyết, hóa kiếp chỉ, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp nguyên lực trảm thần thuật. Tam môn đạo công, một môn đạo thuật, đều cần tu hành, lại quá một canh giờ. Tần Phong từ nhập định tu hành bên trong mở hai mắt ra. Trong mắt mơ hồ có một vệt huyết quang lưu chuyển, nhất là trong mắt trái, lại càng là ẩn chứa một tia quỷ quyệt kỳ lạ khí tức. Theo Tần Phong tu luyện huyết linh chân quyết, đối với thần thông thôn phệ huyết đồng trưởng khống tựa hồ càng ngày càng thuần thục. Tuy nhiên chưa từng vận dụng, có thể Tần Phong rõ ràng hắn đã có thể hoàn toàn trưởng khống thôn phệ huyết đồng. Ngay cả là thôn phệ huyết đồng mang đến máu tanh, hung lệ khí tức, hoàn toàn có thể lấy huyết linh chân quyết hóa giải. Cái này chính là huyết linh chân quyết huyền diệu. Tần Phong ánh mắt nhất động, một cái giao diện xuất hiện ở trước mắt. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, chân ngã cảnh viên mãn, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, huyết linh chân quyết, đạo công, đạp nguyệt truy tinh, viên mãn, hóa kiếp chỉ, tiểu thành, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, tiểu thành, siêu phàm tuyệt học, thiên long chiến kích, viên mãn, tinh hỏa thần chỉ, viên mãn, đại la thủ ấn, viên mãn, lôi thần đoán thân quyết, viên mãn, liệt hỏa oanh thiên quyền, viên mãn, ngưu ma quyền, viên mãn, mị ảnh vô hình, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, đại thành, thuật pháp, linh nhãn thuật, viên mãn, khống hỏa thuật, viên mãn, ngự phong thuật, viên mãn, độn địa thuật, viên mãn, hổ sát thôn linh thuật, viên mãn, thiên chiếu truy tung thuật, đại thành, thần thông, thôn phệ huyết đồng, đạo khí, vẫn diệt hoàn, vũ khí, lưu kim phi thiên truy, hắc sơn thương, đan dược, thần nguyên đan, đặc thù, vạn hồn châu, trường thanh sinh cơ mộc. Nhiệm vụ 1, đi tới Nam Hải, tề tụ kim long lệnh, khen thưởng cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng. Nhiệm vụ điểm 250, hóa kiếp chỉ, nguyên lực trảm thần thuật chính là bên trên. Hóa kiếp chỉ đạt đến cảnh giới tiểu thành. Kim giáp lực sĩ luyện lực pháp từ cửu tinh siêu phàm tuyệt học trở thành đạo công, đồng thời đạt đến cảnh giới tiểu thành, mà khoảng cách đại thành cảnh giới cũng không xa. Nguyên lực trảm thần thuật đạt đến đại thành cảnh giới, khoảng cách viên mãn cảnh giới cũng chỉ là cách xa một bước. Còn lại mấy cái cột ngược lại là xê xích không nhiều. Nhiệm vụ điểm nhiều 100 điểm. Đương nhiên 250 điểm nhiệm vụ điểm, đối với Tần Phong mà nói hay là quá ít. Tuy nói có thể dùng đến cường hóa công pháp, có thể cường hóa siêu phàm tuyệt học cũng không tác dụng, còn không bằng tiếp tục chờ đợi. Tần Phong liếc mắt một bên Hùng Như Hải, theo Hùng Như Hải nắm giữ chiến tâm quyền, một thân khí tức tựa hồ cũng cường đại mấy phần, cho dù là khoảng cách nửa bước vô thượng cảnh cũng cách biệt không xa. Hơn nữa đạo chi cảnh tu sĩ chiến Việt tu hành cảm ngộ, Hùng Như Hải tất nhiên có thể ở trong vòng 10 năm đột phá tới vô thượng cảnh. Quỷ bà, Tần Phong thì thầm một tiếng. Rõ ràng hắn chuyến này mục đích tìm kiếm quỷ bà, dò hỏi kim long lệnh chỗ thần kỳ hòn đảo. Tần Phong, Hùng Như Hải cũng mở hai mắt ra. Xem ra chiến tâm quyền cực kỳ thích hợp ngươi. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Lần này đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi tại, ta khả năng không chiếm được chiến tâm quyền. Thậm chí liền tính danh đều muốn bàn giao. Hùng Như Hải nói, không cần khách khí. bản này chính là ngươi cơ duyên. Huống hồ, ta đã chiếm được ta muốn đồ vật. Tần Phong bình tĩnh nói, một cái vẫn diệt hoàn mang đến tác dụng, có thể so với lên chiến tâm quyền. Tu hành cảm ngộ muốn tốt hơn rất nhiều. Huống hồ, ngươi dẫn ta tìm kiếm cái kia thần bí quỷ bà. Đúng, quỷ bà, Hùng Như Hải cười nói. Nơi này khoảng cách quỷ bà chỗ không xa, lớn nhất hơn nửa canh giờ. Chúng ta là có thể đạt đến quỷ bà chỗ chi địa. Chỉ là quỷ bịt cá tính cùng Diệp bà không giống nhau. Càng thêm âm lãnh, càng quỷ dị hơn, càng thêm khó có thể ở chung. Vì lẽ đó, nếu ngươi là nhìn thấy quỷ bà thời điểm, cần thiết phải chú ý một ít. Điểm này ta từng nghe nói. Tần Phong nói, đại dược điều hai cánh dương ra, tốc độ đề bạt mấy phần. Nam Hải trên một tòa phổ thông hòn đảo. Hòn đảo bên trên có một cái vách núi treo leo. Sóng biển trùng kích vách núi treo leo, phát sinh ào ào ào tiếng vang. Trên vách đá đứng hai người, một người cực kỳ tuấn tú, một bộ áo xanh, con người giống như tinh thần giống như vậy, ẩn chứa vô số bí mật. Một người bạch y tung bay, biểu hiện lãnh đạm, trong mắt chợt có kiếm ý bắn ra, kinh thế hãi tục. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến Nam Hải, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Ở ngoài, thanh niên mặc áo trắng liếc mắt thanh niên mặc áo lam, chỉ là có chút chuyện cần phải làm, đúng lúc là ở Nam Hải bên trong thôi. Thanh niên mặc áo lam cười khổ một tiếng, nếu là biết được mục đích đến chỗ, ta cũng không mong muốn đi tới. Ồ, cái kia là địa phương nào? Thanh niên mặc áo trắng mang theo vài phần hiếu kỳ, nhìn về phía thanh niên mặc áo lam, có thể làm cho đại hạ thần pháp cung thiên tài Hữu Sơn Diễn cũng đau đầu địa phương. Ta thật muốn đến xem nhìn một lát. Hữu Sơn Diễn, đại hạ tam đại quái vật chi một, đại hạ thần pháp cung thiên tài đệ tử, nếu là Vạn Kiếm Tông kiếm tử muốn đi tới quỷ hải tuyệt vực, ta đương nhiên thì nguyện ý. Hữu Sơn Diễn cười cười. Thanh niên mặc áo trắng chính là Vạn Kiếm Tông nghe đồn kiếm tử Lệnh Hồ Kiếm Tâm, nghe tên toàn bộ Nam Hải thiên tài, quỷ hải tuyệt vực. Kiếm tử Lệnh Hồ Kiếm Tâm nghe vậy, ánh mắt đột nhiên dùng mình, nhìn chằm chằm Hữu Sơn Diễn. Hữu Sơn Diễn, ngươi đi loại kia địa phương quỷ quái làm cái gì? Ngay cả là chúng ta, nếu là rơi vào quỷ hải tuyệt vực bên trong, cũng là cửu tử nhất sinh. Tuy nói quỷ hải tuyệt vực bên trong có một ít đặc thù bảo vật tồn tại, dù cho đối với vô thượng cảnh, đối với đạo chi cảnh tu sĩ đều có chỗ tốt cực lớn. Có thể ngươi đại hạ thần pháp cung thiên tài, thân phận, coi như là muốn những vật này, đại hạ thần pháp cung cũng đều vì ngươi đạt được. Không cần ngươi tự mình động thủ đi, ta phải tự mình đi tới. Hữu Sơn Diễn bình tĩnh nói, chuyến này không chỉ là vì là lấy một kiện đồ vật, cũng là đối với ta một loại khảo nghiệm. Nếu là hoàn thành lần này khảo nghiệm, ta liền có tư cách kế thừa thần pháp cung chí cao thần điển. Chí cao thần điển, Lệnh Hồ Kiếm Tâm trong mắt bắn ra một đạo kiếm quang. Xem ra ta muốn sớm chúc mừng ngươi trở thành thần pháp cung cung chủ. Chí cao thần điển chính là thần pháp cung tuyệt học chí cao, cùng Vạn Kiếm Tông Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết không giống nhau. Đó là ẩn chứa thuật pháp một đạo chỗ hạch tâm, mà chí cao thần điển không chỉ là thần pháp cung tuyệt học chí cao, cũng là chỉ có thần pháp cung cung chủ có thể tu luyện tuyệt học. Nếu là có tân diễn được chí cao thần điển, liền đại diện cho hắn sắp trở thành thần pháp cung cung chủ. Thần pháp cung cung chủ, Hữu Sơn Diễn than nhẹ một tiếng, trở thành thần pháp cung cung chủ có thể cũng không phải là một chuyện đơn giản. Huống hồ ta muốn là nghiên cứu các loại thuật pháp, cũng không phải là thần pháp cung cung chủ vị trí. Nếu là ngươi cần, có thể nhường cho ta. Lệnh Hồ Kiếm Tâm cười nói, lấy ngươi kiếm tử thân phận, tất nhiên có thể trở thành Vạn Kiếm Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Hữu Sân Diễn liếc mắt, Lệnh Hồ Kiếm Tâm, cười nói, khó nói, ngươi sẽ vì Thần Pháp Cung mà bỏ qua Vạn Kiếm Tông tông chủ vị trí. Nếu là như vậy, e sợ Vạn Kiếm Tông sẽ trước hết giết hướng về Thần Pháp Cung. Hừm, rất có đạo lý, Lệnh Hồ Kiếm Tâm nhún nhún vai. Sư thúc ta cất tạo kiếm suối chi rượu sắp có thể. Nếu là ngươi nhiệm vụ tới kịp, có thể trước tiên uống xong kiếm suối chi rượu lại nói. Kiếm suối chi rượu, hồi lâu chưa từng dùng để uống. Tốt, Hữu Sân Diễn cười nói. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.